Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 318, chương 317, Thân Vương Đi Tiểu. Chương 317, Thân Vương Đi Tiểu, không sai. Khách quý nhóm cũng không có nhìn lầm. Này là nhất danh hiếm có báo nữ. Tại võ hồn thức tỉnh lúc, thân thể phát sinh biến dị. Có được một chút báo hình thái. Đặc biệt phong tình. Nói, hắn dùng cầm lấy côn thọc báo nữ bờ mông. Báo nữ đánh một cái giật mình. Cái đuôi run rẩy lên. Có thể nói, nàng là đại lục bên trên độc nhất vô nhị. Có thể có được như vậy một cái mỹ nữ báo làm sủng vật. Kia là cỡ nào hạnh phúc. Thử nghĩ, nếu như đang làm việc thời điểm. Một cái tay bắt lấy nàng cái đuôi. Kia đem sẽ là như thế nào tình cảnh đâu. Một bên nói. Người chủ trì mặt bên trên toát ra ái muội biểu tình. Tay bên trong côn vẽ ra trên không trung một cái vòng tròn. Các vị khách quý, có thể ra giá. Hy Linh mặt bên trên lập tức lộ ra phẫn nộ thần sắc. Lại đem người xem như vật phẩm đấu giá đấu giá. Quả thực không thể tha thứ. Nàng thực hy vọng Bỉ Bỉ Đông có thể cứu này cái hồ nữ. Bỉ Bỉ Đông nhưng cười nói. Người yên tâm đi. Này cái hồ nữ cuối cùng là sẽ bị cứu, có người sẽ cứu nàng. Kế tiếp cạnh tranh thập phần kịch liệt. Toàn bộ thiên đấu đế quốc. Nắm giữ đại lượng tài phú quý tộc không phải số ít. Bọn họ một đám ánh mắt không che giấu chút nào chính mình dục vọng. Xem nhốt tại lồng bên trong kia dáng người tuyệt mỹ. Tư sắc thượng thừa báo nữ. Ra giá 10 vạn, 11 vạn, 12 vạn. Hồ nữ giá cả tại từng bước một cao thăng. Đột nhiên, một thanh âm truyền ra. 20 vạn, 20 vạn, hảo, có vị màu trắng. À, màu trắng khách quý ra giá đến 20 vạn. Hắn đã không chỉ một lần kinh hô. Màu trắng đại biểu cho đê đẳng nhất người đấu giá. Nhưng từ khi này chàng cạnh tranh bắt đầu sau. Nhưng thủy chung có cái màu trắng người đấu giá tham dự đấu giá. Kỳ quái hơn là. Hắn tài khoản từ đầu đến cuối đều không có tiêu hao dấu hiệu. Này đã nói lên, đối phương có này cái cạnh tranh năng lực. Này cái màu trắng khách quý. Không cần nhiều lời, liền là trốn đi giả heo ăn thịt hổ Ninh Phong Chí. Ta muốn nhìn, là ai dám giành với ta? Ngồi tại phía trước nhất màu đỏ khu vực bên trong một lão giả mạnh mẽ. Đứng dậy, hướng đằng sau màu trắng khu vực quét tới. Bỉ Bỉ Đông khóe miệng hơi vểnh lên. Mang theo mặt nạ liền cho rằng ta không nhận biết ngươi sao. Tiết Tinh Thân Vương. Tiết Tinh Thân Vương mua hạ này cái báo nữ mục đích là như thế nào? Không cần không dám nói. Liền cùng người chủ trì miêu tả như vậy. Thể nghiệm một điểm mới mẻ cảm giác đi. Tỉ như cầm cái gì thời điểm. Có thể bắt một chút cái đuôi. Kiểm tra báo lỗ tai. Thật không biết. Nguyên tắc giữa. Một nhân vật như vậy, cuối cùng tại sao lại bị tẩy trắng, còn trở thành thắng lợi cuối cùng người chi nhất. Bỉ Bỉ Đông xem thường nghĩ đến, màu trắng khu vực cái kia khách quý đứng lên, chậm rãi đứng lên, mặt mang mỉm cười hướng Tiết Tinh Thân Vương nhẹ gật đầu. Cùng Tiết Tinh Thân Vương cùng nhau hướng sau xem người tuyệt không phải số ít. Nhìn thấy đứng lên trung niên người, không chỉ là Tiết Tinh một mặt ngạc nhiên. Vương bát chi khí diệt hết. Đồng thời tại hắn bên cạnh cũng vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ngay cả đài bên trên kia vị người chủ trì. Sắc mặt cũng trở nên có chút cứng ngắc lại. Phòng đấu giá có phòng đấu giá quy củ. Có thể tiếp tục sao? Trung niên người thanh âm cũng không lớn. Ôn hòa không mất nho nhã. Nhưng lại rõ ràng truyền vào mỗi người tai bên trong. Ninh Phong Chí. Nếu là phòng đấu giá quy củ. Kia liền phân cao thấp đi. Tiết Tinh Thân Vương xem đài bên trên. Lồng bên trong báo nữ. Mặt mang không cam lòng nói. Lần trước, ta cấp mặt mũi ngươi. Cái kia miêu nữ bị ngươi mua đi. Này một lần, này cái báo nữ ta tình thế bắt buộc. Kia liền giá cả quyết định hết thảy đi. Ninh Phong Chí đối với Tiết Tinh Thân Vương không nể. Mặt mũi cử động cũng không nói gì. Hai người liền bắt đầu đấu giá lên tới. Ninh Phong Chí đại biểu thất bảo Lưu Ly Tông. Tiết Tinh Thân Vương thì đại biểu là Hoàng Thất. Hai người đều rất có tiền. Ngươi một lời. Ta một câu dốc lên giá cả. người chung quanh đều không đấu giá, mà là xem này hai cái đại lão ở bên kia xé bức. Cuối cùng, giá cả bị dốc lên đến 30 mấy vạn tình trạng thời điểm. Ninh Phong Chí đột nhiên không đề cập tới giá. Màu trắng khách quý khu. Kiếm đấu la đẩy Ninh Phong Chí. Nói, tông chủ, người xem kia bên trong. Ninh Phong Chí cùng Tiết Thanh Hà cùng nhau nhìn sang. Lập tức sửng sốt. Hắn thấy cái gì? Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông liền tại này buổi đấu giá bên trong. Toàn bộ đại lục, không có nhiều người thực sự được gặp võ hồn điện giáo hoàng. Nhưng là Ninh Phong Chí lại là nhận biết. Bỉ Bỉ Đông an tĩnh ngồi tại phòng khách quý phía sau vị trí bên trên. Thưởng thức này chàng cạnh tranh. Phát giác đến Ninh Phong Chí cùng Tiết Thanh Hà dị dạng ánh mắt. Quay sang nhìn hướng Ninh Phong Chí cùng Tiết Thanh Hà. Ninh Phong Chí đột nhiên không có cạnh tranh tâm tư. Vì một cái báo nữ. Cùng Tiết Tinh Thân Vương tại này bên trong rằng co. Đột nhiên có loại thằng hề cảm giác. Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông nên sẽ không cho rằng ta Ninh mỗi người có này loại đặc thù đam mê đi. Tỉ như cầm cái gì thời điểm. Bắt một chút cái đuôi. Mà Tiết Thanh Hà mắt bên trong phức tạp mà ý nghĩa không rõ. Bất quá Ninh Phong Chí đều bị Bỉ Bỉ Đông hấp dẫn. Tự nhiên không có chú ý tới Tiết Thanh Hà thần sắc khác thường. Ninh Phong Chí thu hồi ánh mắt. Buông xuống tay bên trong bảng hiệu. Không có tại đấu giá. Mà tại bên kia, Ninh Phong Chí cùng Tiết Tinh Thân Vương đều là thân sĩ. Ninh Phong Chí mặc dù là đối thủ, nhưng hắn lại là hàng thật giá thật thân sĩ. Hắn có tiền, nguyện ý lạm phát thiện tâm. Mua sắm nô lệ cuối cùng cũng bị Ninh Phong Chí cứu vớt. Bỉ Bỉ Đông tự nhiên không có đấu giá tâm. Nhưng là giờ này khắc này, Ninh Phong Chí cảm thấy chính mình mặt già không nhịn được. Không nghĩ cạnh tranh, Bỉ Bỉ Đông cũng không thể bỏ mặc này cái bào nữ rơi vào Tiết Tinh Thân Vương tay. Tiết Tinh Thân Vương là một cái khác ý nghĩa thượng thân sĩ. Người là bị Ninh Phong Chí mua đi lời nói. Chí ít này cái bào nữ là có thể được cứu vớt. Nhưng là người nếu như bị Tiết Tinh Thân Vương tay. Kia kết cục liền là biến thành Tiết Tinh Thân Vương tư nhân đồ chơi mà thôi. Này một điểm. Chính là Tiết Tinh Thân Vương cùng Tiết Băng bày ra cấp Tiết Nhi tê liệt Tiết Nhi một loại phương thức, nhưng cùng lúc, sao lại không phải một loại bản tính phóng thích mà thôi đâu. 50 vạn, Bỉ Bỉ Đông một ngụm giá. Tiết Tinh Thân Vương phẫn nộ, toàn bộ thiên đấu phòng đấu giá, ngoại trừ Ninh Phong Chí hắn không thể trêu vào bên ngoài. Ai không cho ta Tiết Tinh Thân Vương một bộ mặt, ai dám giành giật với ta này cái báo nữ. Tiết Tinh Thân Vương đứng lên thân, ánh mắt nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông vị trí, một cái tóc tím nữ tử, dung mạo tuyệt mỹ, mặc dù xuyên đơn giản quần áo thường ngày, nhưng không che giấu chút nào này một thân thượng vị giả ung dung hoa quý khí chất. So với này cái nữ nhân, đài bên trên báo nữ kém không ít, xem Tiết Tinh Thân Vương nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng mà... Tiết Tinh Thân Vương còn chưa kịp thưởng thức này phần đẹp thời điểm. Ân, Bỉ Bỉ Đông nhíu mày. Tiết Tinh Thân Vương thất lệ ánh mắt làm nàng cảm thấy không vui. Nàng kia đôi thâm trầm con người nhìn hướng Tiết Tinh Thân Vương. Thân Vương còn chưa kịp thưởng thức nàng mỹ lệ thời điểm. Liền cảm nhận được một tia dày đặc sát khí cùng áp lực đánh tới. Hắn phảng phất nhìn thấy núi thay biển máu. Phảng phất nhìn thấy máu chảy thành sông. Phảng phất nhìn thấy sau một khắc, chính mình mấy vạn loại chết thảm hình ảnh. Tiết Tinh thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch, xuất thân quý tộc, từ nhỏ hàm chứa vững chắc chìa lớn lên. Địa vị tôn sùng hắn là lần đầu tiên nhìn thấy này loại khủng bố huyễn cảnh. Giống như ác mộng bình thường, hắn hai chân như nhũn ra, thân thể thẳng tắp ngồi tại vị trí cũ bên trên. Sau một khắc, hắn quần áo ướt. Nước tiểu theo đắt đỏ vải vóc giữa thẩm thấu ra, nhỏ xuống tại ngồi xuống vị trí bên trên. Người chung quanh còn có thể nghe đến một mùi nước tiểu. Này vốn phải là một cái sỉ nhục, nhưng là Tiết Tinh Thân Vương nhưng không thèm để ý như vậy nhiều. Hắn âm thanh run rẩy nắm lấy thị vệ bên cạnh nói. Nhanh, đỡ ta đi, rời đi nơi này, trở về Thân Vương phủ. Ngoặc kép, bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18.